Chương 19. Huấn luyện. Một chừng 30 thước độ cao thác nước, bạch sắc nổi lên bọt biển dòng sông từ phía trên giường như ngân hà vậy thổi rơi mà xuống, trùng kích ở phía dưới trên mặt nước, vang lên hơn một trượng bọt nước. Ví hồ nước màu xanh lam, diện tích đại khái ở 1.000 thước vuông tả hữu, mặt nước nhộn nhạo liên miên bất tuyệt sóng gợn bọt sóng. Mà ở nơi này mỹ lệ hồ chu vi, còn lại là một vòng xanh lá mạ đồ sộ cây cối, hình thành thiên nhiên ô dù đem cái hồ này cho ẩn nút. Nếu không phải là yêu nguyệt đối với thủy có quá mức cảm giác, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện cái này lùm cây phía sau dĩ nhiên cất giấu cảnh tượng như vậy, cho dù ai cũng là khó có thể nghĩ tới. Hoa thật xinh đẹp nhìn trước mắt cảnh tượng, ở Mizuji không khỏi hô lên từ nhỏ, loại này thiên nhiên vẻ đẹp ở toàn bộ vụ nhận thôn bên trong là rất khó có thể nhìn thấy, có một loại zin ra ẩn cảm giác. Dạ bù dạ mặc dù đối với Mỹ cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chẳng qua không thừa nhận cũng không được cái này cảnh sắc đích thật là rất hấp dẫn nhãn cầu. Yêu Nguyệt trong lòng cũng là có chút cảm thán, không nghĩ tới lại bị tự mình đánh bậy đánh bại cho tìm được một chỗ như vậy, yên lặng bí ẩn, hơn nữa nguồn nước sung túc, đối với mình mà nói nhưng thật ra một cái khó được tu luyện địa phương tốt. Thân là quỷ đăng bộ tộc, thủy đối với bọn hắn mà nói có trời xanh lực hấp dẫn, chỉ sợ cũng chỉ có ở thủy chi quốc như vậy tồn tại ở trên đại dương quốc gia, mới có thể sinh ra quỷ đăng bộ tộc thần kỳ như vậy tộc quần. Ba người cùng nhau đi về phía trước, cứ như vậy có chút ve mặt hô tờ hoa nở dê đi tới bên hồ, cước bộ lại còn chưa từng dừng lại, dĩ nhiên lăng lăng hướng về mặt nước bước ra một bước kia. Phù phù phù phù hai tiếng rơi xuống nước thanh âm, chỉ thấy dã bụ dạ cùng ở mỹ dư dị đồng thời rơi vào trong hồ nước, mà trái lại yêu nguyệt, còn lại là vững vàng đứng ở trên mặt nước. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Thân là quỷ đăng bộ tộc nếu như còn có thể bị thủy cho yêm đến, vậy coi như hạ giá, tuy là yêu nguyệt không còn cách nào tu luyện trả cơ dạ, chẳng qua trời sinh đối với nước thân thiện, khiến hắn từ nhỏ có thể tự do ở trên mặt nước hành tẩu. Khao y rơi vào trong nước mới phản ứng được, sau đó liền uống mấy ngụm lớn hồ nước đi vào, ngay cả vội dây rủa lấy bò lên bờ một bên, không ngừng ho khan, dạ bụ dạ cùng ở mỹ rùa gì hai người thoạt nhìn đều cũng có chút chật vật. Nếu như là bình thường thời gian mà nói hai người đương nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này, thân là thủy chi quốc người, hầu như mỗi người đều là tinh thông thủy tính, hai người bọn họ cũng là không chút ngoại lệ. Chỉ bất quá vừa rồi bởi vì bị cái này mỹ cảnh hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới mình dẫm ở thủy thượng, cuống quýt phía dưới đã bị hồ nước cho sặc, qua một lúc lâu tài tỉnh lại. Yêu Nguyệt, ngươi vì sao không có rơi vào có thể đứng ở thủy thượng? Dạ bù dạ nhìn vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trên mặt nước yêu nguyệt, có chút kỳ quái hỏi, hắn tạm thời còn không có đem hiện tượng này đổ cho yêu nguyệt huyết kế giới hạn trên, dù sao đối với loại vật này dạ bù dạ cũng không phải là rất hiểu rõ. Đồng dạng, Jingo Amiruji cũng là vẻ mặt tò mò nhìn, đồng nhiên không có chú ý mình xì ướt nước thân thể, tuy là còn chưa hoàn toàn phát dục nhưng cũng là có một phen đặc biệt dụ hoặc. Đương nhiên, ở chỗ này hai cái vẫn còn không tính là nam nhân nam sinh, dạ bụ dạ là đúng loại chuyện này không cảm giác hứng thú chút nào, mà yêu nguyệt còn lại là mỗi đêm tâm tư thả ở trên mặt này. Vừa định nhắc tới là máu của mình kế giới hạn, trong đầu lại linh quang lóe lên đột nhiên kỳ tưởng, khiến yêu nguyệt vốn định muốn nói ngạnh sinh sinh đích dừng lại. Chẳng qua là một loại trả cờ giả trụ cột nhất vận dụng A vừa nói, yêu nguyệt còn biểu thị tính ở trên mặt nước đi hai bước. Nhìn dạ bụ dạ cùng ở mỹ dư gì rất là thán phục. Yêu Nguyệt tự nhiên là dối trá, hắn ngay cả trả cờ dạ cũng không có đi đâu có thể sử dụng trả cờ dạ đứng ở trên mặt nước, chỉ bất quá hắn nói như vậy cũng là có lý do của mình. Ngay mới vừa rồi, Yêu Nguyệt muốn bắt đầu cha mình trước khi giáo dục tự mình leo cây cùng bơi đứng đến tiến hành trả cờ dạ trường khống, chỉ bất quá bởi vì mình không có trả cờ dạ nguyên nhân cũng không có đi làm loại huấn luyện này. Phải biết rằng, quỷ đăng bộ tộc mặc dù đối với vu thủy có rất mạnh thân hòa lực, thế nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể giống yêu tháng như vậy tinh thuần huyết mạch, đại bộ phận đều vẫn còn cần lấy trả cờ dạ đến tiến hành phụ trợ huấn luyện mới có thể đạt được ở thủy thượng đi lại. Cho nên, yêu nguyệt liền muốn thừa cơ hội này, đem loại phương pháp này dạy cho dạ bù dạ, mà dỉn gồ ở Mizuji tuy là cùng mình không phải là rất thuộc, chẳng qua nếu ở chỗ này đó cũng coi là một loại duyên phận. Cho nên liền nhân tiện cùng nhau tốt. Trả cờ dạ vận dụng nói cách khác chúng ta cũng có thể ở thủy thượng hành tàu ở Mizuji hỏi. Không sai, chỉ phải trải qua huấn luyện các ngươi cũng có thể làm được. Yêu Nguyệt gật gật đầu nói, đi lên bờ thượng, chỉ bất quá ở trước đó, các ngươi cần trước làm bước đầu tiên huấn luyện vừa nói, yêu nguyệt hướng về một viên tương đối tráng kiện cao lớn cây cối đi tới, nơi đó chính là bước đầu tiên huấn luyện bắt đầu. Dạ bù dạ cùng ở Mizuji hai người mặc dù không biết bước đầu tiên này huấn luyện là cái gì, chẳng qua ở liếc nhau sau đó vẫn là không nói tiếng nào theo sau, muốn phải học thủy thượng đi lại nói chỉ có thể nghe theo yêu nguyệt an bài. Ở thủy thượng hành tẩu mặc dù coi như là nhất kiện đơn giản sự tình, bất quá đối với nỉ dạ mà nói lại có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ là có thể ở trong khi huấn luyện trợ giúp tự mình tăng cường đối với trả cờ dạ trường khống, đồng thời còn có thể khắc phục bất đồng địa hình đối với mình chiến đấu ảnh hưởng, nếu không biết lội thượng đi lại nói, như vậy về sau loại địa hình này chiến đấu trên cơ bản liền vô giải. Đem trả cờ dạ vận chuyển đến đôi dưới chân, dùng cái này đến đem thân thể của chính mình bám vào trên thân cây, đạt được trên tảng cây đi lại mục đích. Đây cũng chính là các ngươi đang học biết bơi chạy về thủ đô trước khi đi bước đầu tiên huấn luyện yêu nguyệt vừa nói, đồng thời thả người nhảy, liền nhẹ nhàng nhảy lên cách xa mặt đất đại khái khoảng 7-8 mét độ cao trên cây khô. Tuy là hắn không còn cách nào tu luyện trả cờ dạ, chẳng qua đúc luyện thời gian dài như vậy thân thể, khiến hắn làm được điểm này cũng không phải là cái gì việc khó, dù sao người của thế giới này loại thân thể xa không phải là mình kiếp trước cái thế giới kia có thể so sánh. Dựa vào hai chân hành tẩu dạ bù ra hỏi. Không sai, chỉ có thể dựa vào hai chân hành tẩu, mà không có thể mượn nhảy các ngoại lực. Yêu nguyệt đạo, sau đó trực tiếp ở trên cây khô ngồi xuống, dựa vào sau lưng thân cây, chậm rãi nhắm mắt lại. Tự mình không có trả cờ dạ, cho nên tự nhiên không còn cách nào tự mình biểu thị, có thể làm cũng chính là trên đầu môi chỉ điểm, còn như có thể làm được hay không vậy cũng chỉ có thể xem dạ bù dạ chính bọn hắn. Ta tới trước nhãn thần kiên định, dạ bù dạ làm trước khi nói ra.